Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2172, không công bằng chiến tranh. Sớm tại trước đây thật lâu, hỗn độn trận doanh các người chơi thì đối thiên mệnh trận doanh người chơi vô cùng hâm mộ. Bởi vì bọn hắn nghe nói bốn đại liên minh khống chế một tòa cảng biển, có thể cho các người chơi theo cảng biển thượng thừa thuyền ra biển luyện cấp, đồng thời luyện cấp tốc độ thật nhanh. Tuy nhiên mỗi ngày ra biển cần phải hao phí nhất định phí dụng, nhưng đối hỗn độn các người chơi tới nói, ra biển luyện cấp mới là kinh lịch, đáng giá dùng tiền đi thể nghiệm một phen. Dù sao hỗn độn trận doanh đường ven biển một mực bị Thương Khung liên minh khống chế, cũng cố ý ẩn tàng tin tức. Ai cũng không biết Phượng Ngô Sơn Mạch một chỗ khác, thế mà còn có một chỗ ra biển cảng khẩu. Cho nên hôm nay Lý Minh tới về sau, nhất thời bị ven đường đi qua trên mặt biển, nhiều như vậy dày đặc sắp xếp luyện cấp hạm đội hù đến. Theo ngự phong chiến hạm xuyên thẳng qua tại lít nha lít nhít trong hạm đội, nhìn lấy chở đầy một thuyền luyện cấp người chơi tàu thuyền. Tất cả cùng bạn bè cũng không nhịn được kinh ngạc dị thường. Đậu đen rau muống, hiện tại nhiều như vậy người ra biển luyện cấp. Phạm Hoa hoảng sợ nói, hôm qua còn không có nhiều như vậy, hôm nay Tạo Thành vừa mở cảng thì vọt tới quá nhiều hỗn độn người chơi. Hiện tại Hoa Hạ khu không có trận doanh phân chia, bọn họ cũng có thể tùy thời truyền tống tới. Minh Hạo Thành hôm nay thế nhưng là kiếm một món hời truyền tống phí dụng, hơn nữa còn kiếm lời bình thường mấy lần tàu thuyền phí chuyên trở đây. Thiên Nhai Phiêu Phiêu vừa cười vừa nói, sáng sớm ta thì tiếp vào điện thoại, nói ra biển hạm đội số lượng không đủ, ta nhanh chóng online triệu tập đầy đủ tàu thuyền, mới thỏa mãn nhiều như vậy người chơi ra biển luyện cấp cần. Chúng ta còn lại vận thâu hạm đều nhanh không đủ. Thiên Tâm Hồng cười nói, hôm nay trước thỏa mãn luyện cấp người chơi cần, ngày mai các loại Bắc Mỹ khu tới, liền không thể lại đem chiến hạm thả ở trên đây. Lý Minh gật gật đầu nói, Minh Bạch huynh yên tâm, ta chỉ là điều động một bộ phận vận thâu hạm đội cùng cao cấp hạm đội. Ngự phong chiến hạm một chiếc không nhúc nhích, tất cả đều tại ra biển chấp hành tuần hành nhiệm vụ. Thiên Tâm Hồng cười nói, chiến hạm một đường bổ sóng chạm biển phóng tới vùng biển xa. Từ khi mở ra khu chiến thông đạo về sau, toàn bộ Hoa Hạ khu vùng biển địa đồ đều xuất hiện rõ ràng biến hóa. Sóng gió đẳng cấp toàn bộ giảm xuống, tất cả ra biển tàu thuyền hầu như không cần lo lắng vùng biển khác nhau, thì liền phổ thông tàu chở hàng cũng dám hướng vùng biển xa xuất phát. Như không phải là bởi vì có xa quái vật ở trong nước sẽ công kích tàu thuyền, những thứ này vận thâu hạm thậm chí đều có thể trực tiếp đi thuyền đến vùng biển phần cuối, xuyên qua mảng lớn tàu thuyền dày đặc rộng lớn vùng biển. Ngự phong chiến hạm một đường hướng về phía trước xuất phát. Đi thuyền quá trình bên trong, Lý Minh không ngừng thu đến Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời phát tới tin tức mới nhất. Bá Thiên quân đoàn theo trước đây không lâu ẩn tàng hòn đảo xuất phát, chia làm hai đại hạm đội bắt đầu tiếp tục đi thuyền, thăm dò Bắc Mỹ khu vùng biển xa phụ cận tất cả vùng biển địa hình. Hiện tại Bắc Mỹ khu còn chưa kết thúc trận doanh chiến, cho nên bọn họ tạm thời không cần lo lắng bị địch nhân phát hiện, mà là bọn họ vị trí tại vùng biển xa khu vực. Địch nhân coi như đi tìm đến, bọn họ chỉ cần cẩn thận cảnh giới, tùy thời có thể sử dụng trong hải vực hòn đảo địa hình làm yểm hộ, phòng ngừa bị địch nhân sớm phát hiện. Sau mười mấy phút, Lý Minh lấy ngự phong chiến hạm đã đến Hải Lam quần đảo khu vực, liền tại gần nhất cảng biển trong thành thị lên bờ tiến hành bố trí. Lúc này ba tòa cảng biển trong căn cứ Hoàng Triều quân đoàn toàn thể người chơi sớm đã đến ba tòa thành thị bên trong chờ lệnh, đồng thời bắt đầu ở phụ cận tất cả trên hòn đảo dựng thiết kế phòng ngự. Thực từ khi Hải Lam quần đảo bị xác định là bốn đại liên minh ở nước ngoài khu vực về sau, nơi này kiến tạo công trình vẫn không có ngừng qua, trừ ba tòa thành thị chỗ trên hòn đảo. Dọc theo hòn đảo một vòng đều được kiến tạo phòng ngự tường bên ngoài. Phụ cận tất cả trọng yếu hơn trên đảo cũng đều bị công tượng sư nhóm kiến tạo pháo đài cùng tháp phòng ngự, đem những hòn đảo này toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Hiện tại người chơi nhóm làm ra chỉ là tải tất cả trọng yếu trên hòn đảo chứa đựng vật tư, cũng thêm mạnh phòng ngự bố trí. Lý Minh đứng tại đê biển phía trên, nhìn lấy cuồn cuộn đại hải cùng phụ cận chuỗi đảo, trong lòng yên lặng phân tích, nếu như địch nhân quy mô đột kích quần đảo mặt phòng ngự lâm nguy hiểm phân đoạn đến tột cùng ở nơi nào. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như chỉ là một cái Bắc Mỹ khu hạm đội, quần đảo phòng ngự còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một đoạn thời gian. Thế nhưng là hai cái đại khu hạm đội cùng đi công kích lời nói, Hải Lam quần đảo trình độ phòng ngự khả năng thì có chút khẩn trương. Bởi vì trước mắt, linh giới xuất hiện tất cả đạo cụ chế tạo đồ phổ bên trong, có rất ít có thể đối chiến hạm tạo thành uy hiếp vũ khí. Bốn đại liên minh trước mắt nắm giữ vũ khí đạo cụ bên trong, trừ năng lượng pháo bên ngoài, thật sự là thủ đoạn quá ít, mà năng lượng pháo công kích hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng mỗi lần công kích sau liền phải các loại đợi một thời gian ngắn CD mới có thể tiếp tục phát khởi thế công. Trung gian cách nhau thời gian quá dài, năng lượng pháo kiến tạo cần hy hữu tài liệu quá nhiều, cũng vô pháp đại quy mô chế tạo. Trước mắt bốn đại liên minh nắm giữ tư nguyên cũng chỉ là kiến tạo ước chừng 300-400 tòa số lượng, còn bị phân tán đến Nam Bắc hai nơi đường ven biển phía trên. Cho nên bây giờ muốn phòng ngừa địch nhân từ trên biển phát động công kích, lớn nhất phương pháp hữu hiệu chỉ có hai cái. Một là để chiến hạm chủ động xuất kích, ngăn cản chiến hạm địch tới gần hải đảo, không để bọn hắn có cơ hội cưỡng ép đổ bộ. Hai là tăng cường hải đảo phòng ngự, gia tăng đổ bộ độ khó khăn. Trừ cái đó ra, tạm thời không có loại thứ ba phương pháp. Hiện tại Hoa Hạ khu đứng trước tình huống là nhất định phải bảo vệ tốt địch nhân tới gần đường ven biển, tránh cho bọn họ cưỡng ép đổ bộ. Dạng này thì có thể tránh thoát hệ thống thời gian hạn chế. Đối Hoa Hạ khu cực kỳ bất lợi, mà lại phiền toái nhất là muốn ngăn cản địch nhân lên bờ, liền phải đầu tiên phòng ngừa hạm đội địch nhân tới gần đê biển. Một khi hạm đội phe địch đại lượng tới gần đường ven biển, chỉ là trên chiến hạm vũ khí tầm xa, liền có thể đem trên lục địa phe phòng thủ áp chế, chỉ có thể lùi lại. Cho nên rất nhiều người coi là chỉ cần chiếm cứ đường ven biển liền có thể bảo đảm không có sơ hở nào, địch nhân vô pháp leo lên bờ biển lời nói liền sẽ không có uy hiếp. Cái này hoàn toàn là mong muốn đơn phương ý nghĩ, bởi vì chiến hạm viễn trình công kích uy lực mạnh mẽ, hạm đội chỉ muốn tới gần đường ven biển liền có thể nhẹ nhõm khống chế vài trăm mét đường ven biển khu vực, làm cho phe phòng thủ chỉ có thể lùi lại. Địch nhân tại chiến hạm hỏa lực yểm hộ dưới có thể dễ dàng tạt vào bờ một bên, đến lúc đó lại nghĩ phòng ngự nhưng là không kịp. Nhìn lấy Hải Lam quần đảo dày đặc hòn đảo bên ngoài chính là mênh mông bằng phẳng mặt biển, dùng không bao lâu thời gian, cái này đại phiến hải vực phía trên liền có thể xuất hiện đếm không hết hạm đội địch nhân, đem chọn cái quần đảo vòng vòng bao vây lại. Muốn thế nào mới có thể bảo đảm phòng tuyến không có sơ hở nào? Lý Minh trong lòng còn không có xác thực kế hoạch. Hắn trước đó hỏi thăm qua Đại Hải Vô Lượng, muốn biết Bắc Mỹ khu trước mắt trên biển thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng cũng tiếc là, thì liền Đại Hải Vô Lượng tình báo nhân viên cũng vô pháp chuẩn xác thăm dò đến hạm đội địch nhân. Tình huống, lần này Bắc Mỹ khu trên biển hạm đội, từ vừa mới bắt đầu liền bị M quốc bí mật trưởng khống. Trừ bọn họ quân đội quất điều qua đến người, dù ai cũng không cách nào tiến vào hạm đội quân đoàn. Cho nên bọn họ bí mật phong tỏa vô cùng nghiêm mật. Lý Minh biết, lần này trên biển tranh đoạt quyền nói chuyện, không chỉ có riêng chỉ là các người chơi chiến đấu. Hoa Hạ khu hạm đội sắp đứng trước M quốc chính thức hải quân. Từ vừa mới bắt đầu, đây cũng không phải là một trận công bình chiến tranh. Bắc Mỹ khu trên biển quân đoàn tất cả đều là chuyên nghiệp hải quân chiến sĩ. Mà Hoa Hạ khu chiến hạm quân đoàn thì toàn bộ chỉ là chân chính người chơi mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.